Hoa Gian Diễm Sự, 16 hết, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, phần 29. Cổ đại sắm vai mất nước hoàng hậu ở nơi nào thao ngươi hát sơ sơ phá dưa thân mình ở hắn trống. Đối dưới, đã là bất kham một kích, tràn ra màu trắng dâm mặt sưng đỏ điệp môi không được phiên dầu. Ở giữa là màu đỏ tím dữ tợn cự long tràn ngập xâm lược tính chủ động, nhanh chóng mà làm cho người ta sợ hãi, hắn thề muốn chinh phục nàng, làm nàng hoàn toàn chỉ thuộc về hắn một người, ngô ô a a a. Dấu vết dấu hôn tiết cổ ửng đỏ, khó chịu ngưỡng, nói không nên lời nhu nhược, trong cơ thể chướng đau còn ở tăng lên. Hoa Ly nhỏ bé yếu ớt khóc ngâm, tay ngọc run rẩy miễn cưỡng phàn ở Bạc Đình đầu vai. Hắn sức lực thật sự quá lớn, nhẹ niều nàng bị đâm đột nhiên không kịp phòng ngừa lúc lên lúc xuống. Mỗi một lần trọng ngã mà xuống, liền đem hắn hàm kẹp càng sâu một phân, khiến cho trong bụng bị đảo lộn đau đớn dần dần thay đổi ý vị. A Ly quá nhẹ, hắn cười. Cặp kia sát quán người tay thô giáp thực, tham lam vuốt ve ở nàng đường cong thượng, tế hoạt kiều nộn ngọc tiết ra thịt mê hắn tâm đều ở run. Nắm chặt nàng mềm eo, hắn chút nào không nghi ngờ buông lỏng tay, nàng sẽ bị hắn thao đến trên mặt đất đi. Rũ mắt nhìn về phía rất nhét vào huyệt dương trụ, mặt trên dính đầy hương nị dâm lưu cùng nàng xử nữ máu. Phân phân hợp hợp giao tiếp xuất trận trận dâm diễm tiếng vang. Nghĩ đến cực lạc cũng bất quá như thế, gần trong gang tấc đôi mắt, thấm đầy cuồng loạn quang, đen đặc dục hỏa thật sâu nhìn chăm chú nàng. Không buông tha nàng bất luận cái gì một cái biểu tình, nàng liền sắp vô pháp phụ tải. Tiết hoa thủy huyệt thịt quá mức non nớt mẫn cảm, côn thịt mạnh mẽ tra tấn đẻ ép, đảo khoái cảm áp quá đau đớn. Toàn trướng ngứa bắt đầu sống tán, chưa bao giờ trải qua Hoa Ly thậm chí không thể miêu tả đó là như thế nào cảm giác. Bản năng sợ hãi, không không, ô ách ách ách, không thể, không thể, a, buông tha ta. Buông tha ta, véo ở trong tay eo thon run lên, liên quan một huyệt thịt non cũng tao mị lên, nhợt nhạt co rút xúc hút Bạc Đình hô hấp đốn xúc. Dựa vào bản năng đem sưng to thịt long hung tàn để hướng cổ tử cung chỗ sâu trong đi, không thể đi. Vào, vẫn là không thể làm ngươi, ân ân tương đương đáng tiếc đều không thể ngừng. Biết sao, ngươi hiện tại bộ dáng thực dâm đãng, ngày xưa cao quý lãnh diễm hoàng hậu. Nằm mơ cũng không thể tưởng được có một ngày sẽ bị nam nhân như thế đối đãi. Hắn ôm nàng từ trên ngự tòa đứng lên, một tay bóp nàng kiều kiều ánh bạch mông tàn nhẫn đâm, một tay đem nàng mặt xoay qua đi, nhìn về phía nằm mãn thi thể đại điện. Ngươi nghe nghe, từ ngươi trong thân thể ra tới tao thủy vị đều áp qua huyết mùi tanh đâu. Hắn bắt đầu cất bước đi lại, hướng tới ngự tòa hạ kim giai đi đến. Hoa Ly điên cuồng lắc đầu, kia trương rất ít xuất hiện biểu tình trên mặt rốt cuộc có sợ hãi. Nhiệt lệ mê loạn, một đôi nhu đề dùng sức đấm đánh hắn, rồi lại không thể không dùng hai chân bàn khẩn hắn eo. Thừa nhận côn thịt thâm nhập cuối đỉnh thao, a a. Ngươi muốn đi đâu? Không, không, ô a. Hắn mỗi một bước đi cố tình, eo hạ thoáng dùng sức một đỉnh. Nàng liền kẹp côn thịt bị đâm nhảy dựng, bất quá một lát lại hút hắn dán khẩn hắn hông. Liên miên ai ai tiếng khóc biến bén nhọn lên, tự nhiên là muốn mang A Ly đến phía dưới đi a. Đầu của hắn ở nơi đó, còn chưa từng nhắm mắt, có thể cho hắn nhìn xem chưa bao giờ chạm qua hoàng hậu. Bị thao lên là cỡ nào tao, bị hắn như vậy một kích thích. Hoa Ly bỗng nhiên hút càng khẩn. Nhất thời chưa chuẩn bị liền làm kia cổ tô cốt tình chiều thổi quét quanh thân. Mềm mại thân thể mềm mại trần trụi ghé vào hắn trong lòng ngực hung hăng co rút. Nàng biết chính mình cần thiết khuất phục, cầu xin ngươi. Không cần qua đi, ngô. Hắn một phen bao lại nàng trước ngực loạn hoảng tiết nhũ. Dùng sức nhéo, sôi trào dục hỏa làm hắn tuấn mỹ mặt thoạt nhìn phá lệ hung ác nham hiểm. Xoa nàng đụng phải nàng, cười lạnh. Bất quá đi, ta đây nên ở nơi nào làm ngươi đâu? Tới, ta A Ly, mau nói cho ta biết, muốn nằm ở nơi nào bị ta nhập? thẩm thấu linh hồn mê loạn toan an ủi làm Hoa Ly hoàn toàn buông xuống hết thảy. Nàng dùng vòng tay ở bạc đình cổ, khóc run cầu xin, ngự, tòa, cầu ngươi, bạc đình lại không hài lòng. Ôm nàng đỉnh đỉnh ướt nóng như thịt non hoa tâm, tễ hoa nước bốn phía, tiếp tục bức bách nàng, không đúng. Ali nên cầu ta ở nơi nào thao ngươi? Nói a, triền ở hắn bên hông chân nhi nắm thật chặt. Nàng đã bị hắn làm cho hỏng mất, mềm mại xương sống lưng bị hắn vuốt ve. Khoái cảm cùng sỉ nhục xong trọng động lại, không cần. Cầu ngươi không cần như vậy, ta nói không nên lời. Ô ô, tác giả khuẩn PS, che mặt tiềm đi, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.